Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện Đổi Hồn Hoán Phận của tác giả Phương Nghi. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Hoàng Ngân nở nụ cười tỏa nắng đến chói mắt người đối diện. Cô nhận lấy chai nước khuy niêm phong, liền hút chùn chụt. Biểu cảm vô tư hồn nhiên đó khiến chàng trai cũng phải bật cười. Chờ cho Ngân đóng nắp lại, Quốc Cường nói tiếp: "Anh là nam chính, em là nữ chính. Những phân cảnh sau sẽ diễn chung đấy. Chắc chắn là có tình tiết cần trao đổi nhiều đấy." "Dạ vâng, em là người mới, mong anh chỉ dẫn thêm cho em ạ." Quốc Cường gật đầu. "Không thành vấn đề, nếu vậy em lưu số của anh đi." Từ phía xa, Trọng Khang đã trao chặt mày. Đến khi Hoàng Ngân đáp một tiếng dạ, anh vô thức đứng dậy thẳng về phía nào đó. Sau lưng anh, một thân ảnh mảnh khảnh cũng đang tăm tia soi mói cô gái nhỏ. Cách luyến lấy này không hiểu sao lại giống Kiều Lam đến vậy. Cũng vì điều này, sự ghét bỏ cô dành cho Hoàng Ngân ngày càng tăng cao. Nhất là khi trông thấy hai người đàn ông phong độ lịch lãm đều đang vây quanh con hồ ly tinh đó. Quốc Cường ga lăng vui vẻ tốt bụng, Hoàng Ngân chỉ nói qua vài ba câu đã thực sự có thiện cảm. Bận đàn anh có ý muốn giúp đỡ, tất nhiên là cô không thể chối từ. Đang nghiêm túc đọc số cho Quốc Cường lưu danh bạ, Trọng Khang đã lên tiếng: "Chú Bình gọi cậu gì kìa?" "Dạ sếp." Cường phải phép đúng vai vế cấp trên và cấp dưới, sau đó dịu dàng nói với Ngân: "Em đọc tiếp đi, anh lưu nhanh còn xem chú Bình nói gì." "Dạ vâng, 090256 Ngân còn chưa đọc hết, Khang lại cắt ngang: "Chú là người lớn mà cậu để chú phải chờ như thế sao?" Trong ngữ điệu của Khang nghe ra có phần điều trách móc. Cường không thể làm mất lòng sếp lớn và đạo diễn, liền dặn dò Hoàng Ngân: "Em đi một chút rồi sẽ quay lại nhé." "Dạ vâng, anh đi đi." Dạ với chả dẫm, ngọt ngào quá mức, chẳng giống với phong cách ngang tàng mà anh từng biết. Nhìn cô ta như vậy, anh bất giác nhớ lại sự ân cần đuổi theo phía sau rất chân thành của Ngân. Nhưng hiện tại, đối tượng được chinh phục lại là một kẻ khác, không phải là anh nữa. Như vậy là con đường tiến đến bờ hạnh phúc của anh và Thủy Chi lại rút ngắn hơn rồi. Anh yên vui, mừng có phải không? Thế mà sao cả người cứ bứt rứt, thời tiết gì mà nóng đến phát điên thế này? Trời không hề oi nồng, nhất là khi cơn mưa vừa kéo đến chẳng bao lâu. Nhưng Trọng Khang quả quyết chỉ có nguyên nhân đó, bực bội nên giận cá chém thớt, cố tình mỉa mai Hoàng Ngân. Bản tính lẳng lơ, vừa vào đã mồi chài chèo kéo. "Không hợp ý anh sao?" Ngân không phản bác thì Khang càng tức đáp trả: "Tôi cảm thấy tốt lắm, chỉ ước gì có phép thuật vặn một cái liền 2 năm trôi qua, thoát khỏi cái gương mặt hãm tài của cô là tôi vui sướng vô cùng." Hoàng Ngân cười nhạt, buông hai từ mang theo sự khinh thường đến cực điểm: "Trẻ trâu." Rồi không cần chờ nghe Trọng Khang đáp trả màn khẩu chiến, Ngân nhấc gót tránh xa anh ta ra. Sếp lớn như Khang bị một kẻ không ra gì mắng cho, anh tức muốn nổ phổi, mặt đỏ bừng nhìn theo Ngân mà cao giọng: "Cô đứng lại." Ngân đã quyết định xem Khang là không khí, nên lời nói chỉ có như gió thoảng qua tai. Cô cứ thế bước đến chỗ đạo diễn. Quốc Cường vừa rồi đi gặp ông Bình, nghe ông bảo là không gọi gì cả thì có chút không hiểu, gãi đầu gãi tai quay lại chỗ của Ngân. Đúng lúc thấy cô gái nhỏ cũng đi về phía này, anh nhoẻn miệng cười lên tiếng: "Chú Bình không có gọi, chắc là sếp nghe nhầm rồi. Thôi anh với em qua kia, chúng ta cùng nghiên cứu những phân cảnh có anh và em đi." "Dạ được." Vừa rồi cho Khang ăn bơ, bây giờ Ngân lại càng dễ dàng lễ độ với người khác. Rốt cuộc là ai trả lương cho cô ta? Thật là tức chết đi mà. Càng bực mình thì chả hiểu sao Khang lại bật chế độ hóng hớt. Đôi chân vô thức bước lò dò theo hai cái thân ảnh kia. Mà lúc này Kiều Ninh làm như vô ý, lơ đễnh va phải Trọng Khang. "Úi chà, xin lỗi sếp. Do em chuyên tâm vào kịch bản quá, anh có sao không ạ?" "Không." Khang đáp ngắn gọn rồi nhấc chân bước tiếp. Kiều Ninh nhìn theo hướng mắt của Khang, nhanh nhỏ lên tiếng. Lời lẽ như vô tình mà thực ra là cố ý dìm hàng Hoàng Ngân. "Cái chị Ngân này công nhận là đào hoa thật đấy. Nay đi với người này, mai đi với người khác, quan hệ cũng rộng rãi." Một câu này chọc trúng chỗ ngứa của Khang, anh dừng chân quay đầu hỏi. Cô quen cô ta sao? Vâng ạ, chị ấy là bạn của chị em. Mấy hôm trước đến nhà em, còn đi với một anh cao giáo, đẹp trai lắm. Thật sao? Vâng, lúc ấy em còn đùa là bao giờ cưới thì chị bảo là sắp rồi. Giờ thấy anh kia với chị Ngân có vẻ thân thiết quá. Chả biết là chị ấy có rạch ròi được tình cảm với công việc hay không, hay lại là phim giả tình thật nữa. Vừa nói, cặp mắt của Kiều Ninh hướng đến chỗ của Quốc Cường và Hoàng Ngân đang trao đổi về kịch bản. Anh xem, trông tự nhiên thoải mái chưa? Cái cảnh này mà người yêu thì ấy thấy thì không biết là có ghen không đây? Trọng Khang theo lời Kiều Ninh lườm mắt với Ngân. Không ngờ cô ta đã sớm tính toán rời đi. Nếu mà đúng như điều cô gái trước mặt này nói, chưa cần đến một năm, tự cô ta đã như chim sổ lồng mất rồi. Không hiểu sao một khoảnh khắc này, tim Khang như có ai châm vào ngọn lửa nóng bỏng, nhất là khi thấy Quốc Cường hỏi Ngân. Trong phim có một cảnh hơi nóng và mấy cảnh hôn, em có tự tin không thế? Dạ, em chưa. Khuôn trang kiểu diễm của Hoàng Ngân đỏ bừng lên, thực sự là ngượng ngùng mắc cỡ. Nhưng ở bên này, Trọng Khang lại bực không thể tả. Gì chứ, nghe tới hôn, tới cảnh nóng thì liền sướng rơn có phải không? Lại còn giả vờ dè dặt nữa, đúng thật là tâm cơ lắm. Bàn tay Khang co thành nắm, lọt vào mắt của Kiều Ninh chính là ghen tức. Suy đoán trước đó của Ninh, con ả kia dùng thân xác đổi lấy vai diễn chắc chắn là không sai. Bây giờ anh sếp này ghen, mình cứ góp gió thổi lửa, thế nào cô ta cũng mất miếng ngon. Lần sau anh ấy không thèm nâng đỡ cái thứ đàn bà dơ bẩn đó nữa. Nghĩ vậy Kiều Ninh châm ngòi. Chà, vừa vào liền bàn cảnh hôn nhau, chị Ngân cứ như là nam châm hút đàn ông ấy. Đúng như Kiều Ninh mong đợi, Trọng Khang lại càng phát hỏa, rút điện thoại tìm ở trong danh bạ bấm gọi. Alo, ông ơi, là cháu. Hỏi ông có chuyện gì thế? Cũng không có chuyện gì đâu ông, chỉ là không biết công việc ông giải quyết thế nào rồi ạ. Cũng ổn rồi, nhưng mà sao vậy? Dạ không, chỉ là nếu ổn, ông sang nhà cháu chơi hôm nay đi ông. Trời ạ, không khéo lại có bão mất. Bao nhiêu lần ông đến, mày cứ giục ông về suốt. Bây giờ lại gọi, rốt cuộc là mày có âm mưu gì? Không có đâu ạ, cứ thế đi ông, tối gặp ông nhé. Kiều Ninh thấy sếp có việc nhà, biết điều ngậm miệng. Chờ cho anh cất điện thoại thì liền tiếp tục công cuộc bôi bẩn mà kẻ mình chướng mắt. Cô ta còn đang suy nghĩ lời đả kích, điện thoại vang lên một hồi chuông. Nhìn sơ qua là mẹ gọi đến, trong đầu Ninh nảy sinh ra một chủ kiến rất hay ho. Cô ta bắt máy lên vui vẻ nói. Anh hỏi chị Ngân phải không? Chị ấy đang bận rồi, em không tiện gọi cho chị ấy đâu. Trọng Khang không thích nghe lỏm chuyện người khác, cơ mà cái tên Ngân khiến anh phải dừng lại. Anh nghe Kiều Ninh nói tiếp. Thôi, anh tự gọi chị ấy đi, mắc công chị ấy nói em đi tọc mạch nữa, vậy thôi anh nhá. Thế rồi Kiều Ninh ngắt kết nối. Bà Hằng ở đầu dây bên kia chẳng biết con gái nói cái quái gì, mà cô ta cất đặng điện thoại xong thì bình tĩnh dựng chuyện. Người yêu chị lại gọi em đấy. Tám chuyện say xưa thế kia nên người yêu gọi cũng không biết. Em thua chị luôn đấy anh ạ. Bằng chứng sống trước mặt, Trọng Khang sao có thể không hoài nghi nhân cách vốn không mấy tốt đẹp gì của vợ hờ chứ. Sự chán ghét càng sộc lên đầu khi anh trông thấy Quốc Cường đỡ lấy Hoàng Ngân suýt bị ngã. Anh tiến thẳng đến chỗ của Hoàng Ngân và Cường, lạnh lùng nói. Theo tôi, vai cám có lẽ thích hợp hơn với cô đấy. Quốc Cường không cho là vậy, nói giúp Ngân. Tôi thấy Ngân diễn giải vai tấm cũng thú vị lắm. Đạo diễn chọn cô ấy vào vai này không sai đâu sếp. Tôi tin vào mắt chọn người của đạo diễn Bình mà. Có phải vậy không? Câu hỏi này Trọng Khang cố tình nhằm thẳng vào mặt của Hoàng Ngân mà hỏi. Không ai rõ kết quả cuối cùng của vai tấm hơn cô, nhưng mà Ngân không hề quan tâm đến lời nói cạnh khóe của Khang, chỉ có thể trả lời mối hận với mẹ con bà Hằng. Cô có tiểu nhân một chút như thế cũng không có hề gì. Thế nên cô thẳng thắn nói. Tôi sẽ cố gắng hết mình cho vai diễn. Nếu lần sau có vào vai phản diện, tôi cũng sẽ rất mong chờ. Dứt lời, Ngân chuyển tông giọng. Anh Cường, chúng ta tập tiếp đi. Anh Cường sao? Vừa gặp không bao lâu mà đã thân thiết quá nhỉ. Vậy thì tôi lại càng phải không cho cô tại nguyện. Nghĩ thế, Trọng Khang liền nói ngay với Hoàng Ngân. Ông của cô vừa gọi điện, ông bảo là có việc, cô nên về ngay đi. Đạo diễn cũng cho phép rồi. Cô nheo mày ngẫm nghĩ. Chẳng lẽ cái thân xác này còn có một người ông sao? Ở đây không tiện hỏi, Ngân chỉ có thể gật đầu. Tôi biết rồi. Trọng Khang không nói không rằng, quay bước đến chỗ ông Bình rồi bảo. Mọi người cứ tiếp tục đi, phân cảnh của Hoàng Ngân đến đây thôi. Chú cho cô ta về sớm, cháu có việc cần bàn nhé. Chú biết rồi. Thế là ông Bình theo ý Khang gọi Ngân đến. Hôm nay Ngân làm rất tốt, cháu có thể về, ngày mai lại tiếp tục. Vâng, vậy xin phép chú cháu về. Ừ. Cô quay đi lấy túi sách. Trọng Khang cũng đã ra ngoài, đang chờ tài xế tới đón. Lúc tài xế dừng xe ngay chỗ Trọng Khang đứng, Ngân lò dò đi tới. Cả hai cùng về chung nhà. Làm đàn ông, anh chẳng keo kiệt một chuyến xe. Anh từ tốn mở cửa ngồi vào. Qua một lúc không thấy Ngân đâu, mà tài xế thì cũng đã khởi động xe. Anh trao hàng mày lại, ngó nghiêng qua ô cửa xe. Thấy Ngân đang bắt taxi thì lại càng tức nổ phổi. Đàn bà bạc bẽo, có đối tượng là liền trở mặt ngay. Thế mà ngày xưa thể son thể sắt, đúng là chỉ là bốc phét. Anh đang thầm mắng xối xả cái người nào đó thì tài xế hỏi: bây giờ anh đi đâu ạ? Về nhà. Tài xế tưởng đâu anh về lấy đồ rồi đi tiếp. Ai ngờ hôm đó được kết thúc công việc sớm. Trọng Khang lên thẳng phòng ngủ, ngồi nơi sofa. Báo Hại Ngân kéo con cam lên tính bổ sung thông tin thân nhân. Đập vào mắt là tên đàn ông cục xúc mà giật cả mình. Đành bảo cam ở bên ngoài chờ một chút. Cô chất vấn Khang: anh vào đây làm gì? Nhà tôi ở. Phòng tôi vào, cô cấm được tôi sao? Tất nhiên là không. Nhưng mà tôi tốt bụng nhắc nhở anh, để không phải làm chó còn gì. Bớt huênh hoang đi, cứ làm như là báu bở gì lắm ấy. Tôi vào đây là chỉ để báo cho cô biết một tiếng. Ông sẽ qua đây chơi vài ngày. Chúng ta tất nhiên là phải làm theo thỏa thuận, phải không? Người ông mà anh nhắc, không lẽ là ông nội? Đúng. Cô thấy không cần tìm hiểu thân nhân từ cam nữa, cho em ấy đi làm việc tiếp. Rảnh rỗi, cô lấy cuốn kịch bản ra nghiền ngẫm, quăng cho Khang một câu nói hở hứng: tôi cần không gian diễn tập. Câu ấy có nghĩa là anh không được ở lại đây. Khang hậm hực đóng sầm cửa. Chẳng mấy chốc mà đến bữa cơm chiều, Cam lên mời Hoàng Ngân mới gấp kịch bản lại. Cô xuống nhà thấy ông Quốc hiền từ cười với mình. Cô lễ phép chào ông. Ông cũng hỏi thăm Ngân: mấy hôm nay sức khỏe của cháu ổn chứ? Cháu rất khỏe ông ạ. Cháu còn đi làm sao ông ơi? Đi làm? Thế cháu làm gì? Cháu tham gia một bộ phim ông ạ. Vai trò gì nào? Dạ là diễn xuất. Cháu vào vai tấm đấy ông. Ông Quốc quá đỗi ngỡ ngàng. Qua có mấy ngày đâu, con bé đã đi làm diễn viên thế kia. Ông sợ Ngân vất vả thì ngăn cản: cái nhà này thừa sức nuôi cháu, đóng phim làm gì cho vất vả ra. Ngay lúc này thì một chất giọng đầy mỉa mai vang lên: ra ngoài để mà còn gặp trai đẹp mà ông. Ông không biết người ta nghĩ gì đâu ạ. Cháu hiểu quá nhỉ. Cái giọng điệu kia là cháu đang ghen đấy à? Ông Quốc cười khà khà trêu thẳng cháu, trong khi Khang tức đến đỏ cả mặt. Cháu có gì mà phải ghen chứ? Thanh minh là thú tội đấy. Ông Quốc càng trêu thì Trọng Khang lại càng bực. Cháu không nói nữa, tới giờ cơm rồi. Bàn cơm bốn người, ông Quốc rôm rả hỏi chuyện cháu dâu. Mẹ con Khang thì người lườm kẻ nguýt. Anh chướng mắt ai đó, ăn chỉ có một bát rồi xin phép lên phòng. Nửa tiếng sau Ngân xuất hiện, liền thay đổi thần thái lạnh bạc. Xem sang là không khí, anh quá mức chịu đựng xỏ xiên Ngân. Xem ra là cô tìm được đối tượng mới rồi phải không? Ngân không đáp thì Khang lại càng gai góc: tôi nhắc để cô biết nhé, đàn ông ấy rất là coi thường cái thứ đàn bà lẳng lơ. Đã có người yêu rồi mà còn đi mồi chài khắp nơi, đó gọi là đê tiện, rẻ rách đấy. Những điều Khang nói một chút cũng chẳng liên quan tới mình. Ngân bình thản mở kịch bản ra xem tiếp. Chọc Khang đến điên tới nóc, trầm giọng: tôi nói cô đó. Sao? Tôi nói đúng quá sao? Không thể phản bác được gì à? Một người như ngọn lửa bừng bừng, một người thì lạnh như băng, lười biếng lên tiếng: cuộc đời tôi mà, tôi tự biết sống, anh không cần phải lo. Anh lo cho cuộc đời của anh thì hơn. Bỗng ngay lúc này điện thoại của Ngân có người gọi tới, cô bắt máy. Alo. Dạ Ngân nghe. Là anh, Quốc Cường đây. Dạ anh Cường, có chuyện gì không ạ? Ngữ điệu của Ngân hoàn toàn khác biệt với Khang, thật là chói tai gai mắt. Anh đứng một bên nghiến răng nghiến lợi nghe ngóng. Hoàng Ngân nói tiếp: bàn kịch bản ấy ạ. Để em xem là mấy giờ rồi. À cũng còn khá sớm. Thế thì đi cà phê nhá, có tiện cho anh không ạ? Nghe tới đây Khang sẵn giọng: phụ nữ có chồng, bớt tùy tiện lại đi. Phía bên kia đường truyền, Quốc Cường nghe thấy có thanh âm quen thuộc, có chút khó hiểu liền hỏi Ngân: giọng của ai thế? Sao mà nghe tựa tựa xếp Khang vậy em? Không phải đâu anh, em đang xem phim thôi mà. Cứ vậy anh nhá, gặp nhau ở quán cà phê hai lần Trường Sơn. Thấy Hoàng Ngân vẫn xem nhẹ lời cảnh cáo của mình, Trọng Khang lại càng khó mà chấp nhận. Lời nói ra cũng trầm đục nguy hiểm hơn. Bây giờ là giờ nào rồi mà cô vẫn còn hẹn hò với trai bên ngoài. Rốt cuộc cô có xem ông nội ra cái gì không? Vốn dĩ tôi muốn nghiên cứu vai diễn mà, hoàn thành tốt nhất vai trò của mình. Tôi sống thế nào thì tự tôi biết. Qua cái cặp mắt thiển cận của anh chẳng có gì tốt đẹp cả. Nếu một lời nói ra không hay ho gì, tốt nhất là đừng nói đi, để người khác đỡ chướng mắt, chướng tai. Nói xong, Hoàng Ngân đến tủ quần áo, chọn một chiếc váy hoa dài qua gối. Ở nơi cổ có sợi dây chuyền thây dài để thắt thành nơ. Kiểu váy cực kỳ đơn giản thế thôi, thế mà khi cô mặc vào trông trẻ trung thanh lịch đến kỳ lạ. Phong cách ăn mặc của Hoàng Ngân bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Chẳng hiểu sao Trọng Khang vẫn cứ chướng mắt, soi mói. Cô ăn mặc đẹp như vậy là muốn cho ai ngắm? Là muốn phỉnh lừa một con cừu non vào chồng nữa chứ gì? Tôi chưa từng có suy nghĩ đó, nhưng mà nhờ anh gợi ý, tôi cảm thấy nên tìm hiểu anh Cường kỹ một chút. Biết đâu sau này anh trở thành chồng của tôi thì sao nhỉ? Hoàng Ngân cố tình nói lời khiêu khích, nội tâm thực chất không hề suy nghĩ đến tình yêu nam nữ trong thời điểm này. Cô còn có tang, cô còn có mối thù cần phải trả, nên những chuyện khác cô không hề quan tâm. Nhưng cái cách mà Ngân khẳng định sắc bén khiến Trọng Khang tức chết. Nếu tia mắt kia có thể là những viên đạn, thì giờ phút này người Hoàng Ngân đã bị thủng tựa như tổ ong rồi. Khang nghiến răng tìm ngôn từ để đay nghiến cô, thì cô gái nhỏ vẫn cứ bình đạm chải mái tóc, bộ lên cao năng động cá tính, rồi đeo chéo chiếc túi xách nhỏ tiến về cửa phòng. Khang quát, cô không được đi. Theo thỏa thuận, tôi có quyền làm bất cứ điều gì tôi muốn để phát triển sự nghiệp của mình. Ngoài ra anh còn phải hỗ trợ khi tôi yêu cầu đấy. Thế nên anh chẳng có quyền gì mà ra lệnh cho tôi cả. Nhưng mà tôi là ông chủ của cô. Xin lỗi nha, tôi và anh là quan hệ hợp tác. Tôi giúp anh che mắt ông. Anh giúp tôi trên con đường sự nghiệp, hoàn toàn công bằng cơ mà. Sau 2 năm, cái quyền ông chủ mới bắt đầu. Lúc đó hãy nghĩ đến chuyện chỉ đạo tôi đi. Cô... Không nói nữa, tôi đi đây. Hoàng Ngân dứt khoát rời đi, đúng là chẳng xem lời Trọng Khang ra cái gì cả. Cô gái nhỏ đi xuống nhà, thấy ông nội đang xem hài kịch, cô lễ phép xin ông. Ông ơi, cháu đi uống cà phê với bạn một chút ông nhé. Trọng Khang muốn ông ngăn cản Hoàng Ngân. Tâm lý người già đa phần là không thích phụ nữ có gia đình vui chơi phóng túng bên ngoài. Anh còn đang chờ xem ông có đồng ý hay không, cho cô ta vỡ mộng đi. Ai ngờ ông lại thoải mái nói, ừ, cứ đi gặp gỡ bạn bè đi, mở rộng quan hệ bên ngoài. Như vậy cháu sẽ học hỏi được vốn sống của họ đấy. Ông rất ủng hộ cháu. Cái gì vậy ông? Đàn bà có chồng rồi ra ngoài giờ này cà phê cà pháo mà ông còn ủng hộ sao? Thật là không hiểu nổi ông luôn. Với cái thể loại như cô ta phải cấm cửa mới đúng chứ. Khang còn đang ấm ức ông, Ngân đã lên tiếng chào rồi bước nhanh ra cổng. Nóng ruột gặp mặt người đó quá sao còn gì. Thế nên khi ông bảo tài xế đưa cháu đi, cô ta liền từ chối ngay. Được rồi ông ơi, cháu đi taxi cũng được mà, mất công chứ Hương phải chở cháu. Tội nghiệp chú chờ, hay là vướng víu chuyện hẹn hò của cô đây. Tôi biết quá rồi lại còn giả vờ giả vịt. Khang chưa kịp bảo với ông sao lại cho cô ta đi chơi giờ này, ông đã cà khịa cái thằng cháu. Không thích bỏ đi cà phê với bạn ấy thì chủ động đưa nó đi, đứng đó mà nhặt măn nhảy nhó. Bị ông nói trúng tim đen, Khang tức tối chối đây đẩy. Có gì đâu mà nhăn nhó hả ông? Người ta có chân thì người ta tự đi thôi, cháu việc gì phải cản chứ. Ừ thì không cản, thế thì lên phòng của cháu đi. Ông Quốc nói như vậy rồi, Trọng Khang biết làm thế nào được, che giấu hậm hực quay về phòng. Cơ mà khi ngồi nơi sofa, cái gương mặt toe toét hở mười cây răng của Hoàng Ngân hiện lên trong tâm trí, khiến Khang muốn lật bàn lật ghế. Trời nóng thế này, sao phải ở trong phòng chịu oi bức, chi bằng kêu Thủy Chi đi uống cà phê đi. Nghĩ vậy, Khang liền nhấn số người yêu, giọng cô gái ngọt ngào thỏ thẻ. Vừa nghe thấy đã nhớ nhẹ lòng dễ chịu, nào có giống cái con người miệng mồm nanh nọc kia đâu. Chi cười khẽ trong điện thoại. Đang nhớ em lắm có phải không? Em cũng nhớ anh nhiều lắm đấy. Ừ, thế nên mình đi cà phê một chút đi. Sao mà tình yêu rủ muộn thế? Người ta vừa tẩy trang xong nè, giờ muốn đi phải hóa trang, không thì các fan nhận ra lại có chuyện đấy. Ừ, anh chờ em. Khoảng một tiếng nữa anh qua nhà đón em nha. Sao lâu thế? Ôi, mọi khi phải chờ một tiếng mà anh yêu. Nay em sợ anh chờ đến nửa tiếng đấy. Một lát anh còn có việc phải bàn với đối tác nên không lâu được đâu. Em nhanh một chút nhá, anh tới là đi ngay. Không cần chờ Thủy Chi kỳ kèo, Khang đã vào trong thay quần jean áo thun, đi giày Adidas, trông nam tính cuốn hút không tả nổi. Gương mặt được ông trời ưu ái, hoàn hảo không góc chết, kết hợp với thần thái lạnh lùng, càng làm Khang tỏa ra mị lực, không hề kém cạnh những nam thần điện ảnh nổi tiếng thế giới. dùng một ít gel tạo nếp. Trang sơ sài vuốt tóc thẳng đứng rồi bước nhanh xuống nhà. Ông Quốc trông thấy thằng cháu nội vội vàng thì trêu chọc. Lo cháu dâu ham chơi về muộn nên đi tìm chứ gì. Không phải đâu ạ, cháu cũng có bạn bè của cháu chứ, cần gì phải thế ông ơi. Ông Quốc lắc đầu cười, không cho là thật. Khang nhìn ông lại càng nổi lên tự ái, vừa muốn nói thêm ông đã phất tay. Vậy cháu đi đi, nhanh lên, kẻo là không gặp đấy. Câu nói kia của ông Quốc nghe thế nào cũng có dụng ý khác. Khang cảm giác được là có điều là lạ, nhưng bây giờ muộn rồi, anh không muốn Thủy Chi của anh phải đợi lâu. Thế là Trọng Khang tự mình lấy xe, lẽ ra nên đến tận nhà đón Chi, không hiểu lơ đễnh thế nào lại tự mình chạy đến Trường Sơn. Lúc dừng xe trước quán hai lần, Khang mới nhớ ra mình quên đón bạn gái, liền lục lấy điện thoại ra gọi. Em bắt taxi đến hai lần Trường Sơn đi. Ơ, sao anh không đón em? Mà sao lại hẹn nhau ra cà phê xa chỗ em thế? Thì nghe thằng bạn bảo là cà phê ở đây ngon. Anh Khang, hôm nay anh bị làm sao thế? Hai lần cà phê có cả một hệ thống, chất lượng chi nhánh như nhau cả. Chi nhánh gần chỗ em không được sao? Thì lát nữa đối tác sẽ gặp anh ở đây, nên anh một công đôi việc luôn. Em không thông cảm cho anh được sao? Giọng Khang nghe ra mệt mỏi bực dọc. Thủy Chi hiểu ý thì liền vuốt giận. Thôi được rồi, chờ nhá, em đón xe đến ngay đây. Khang đáp một tiếng ok rồi cho xe vào bãi, sải bước dài vào quán. Nhân viên phục vụ đon đả mở cửa. Đôi mắt của Khang lướt hết một vòng bên trong, phát hiện ra cái người nào đó và cậu Cường thì trong lòng lại càng hừng hực như bếp lửa đang cháy. Khang không nói không rằng tiến tới quầy đặt món. Nhân viên liềm nở hỏi: Quý khách vui lòng cho em hỏi anh muốn gọi món gì? Cái gì giải nhiệt tốt nhất ra đây? Vâng, nếu vậy thì anh order trà sen nhé. Sao cũng được. Mà sao quán cậu tiết kiệm thế? Bật máy lạnh cái kiểu gì thế này? Dạ sao ạ? Cho mát thêm một chút đi. Nhân viên quầy hàng tròn mắt khó hiểu. Từ sáng tới giờ có ai góp ý vấn đề này đâu. Hơn nữa bây giờ là tối mà, trời mát mẻ mà. Thật không hiểu sẽ làm sao. Cậu nhân viên cầm điều khiển chỉnh hạ thêm một độ rồi tiếp tục công việc. Còn Khang thì chẳng biết là vô tình hay cố ý, đi đến chiếc bàn sát bên cạnh Quốc Cường và Hoàng Ngân. Anh ngồi xuống, ngửa cổ hắng giọng. Thanh âm này lọt qua tai của Cường, anh ấy hướng mắt sang, thấy là sếp thì gật đầu chào, tươi cười nói: Trùng hợp với anh Khang, anh đi với bạn à? Tất nhiên rồi, cô ấy sắp đến. Câu trả lời dành cho Quốc Cường, mà ánh mắt của anh thì lại dừng lại chỗ của Hoàng Ngân, như cố tình nói cho cô ấy biết. Cô hẹn hò với đàn ông thì tôi cũng có đối tượng xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng hễ dương hơn cô gấp trăm lần, đứng cô đó mà lên mặt. Cơ mà đối diện với sự khiêu khích của Khang thì Hoàng Ngân chỉ quay mặt đi, chỉ thẳng vào tập kịch bản. Cảnh quay này nội tâm phức tạp, em còn chưa biết diễn sao? Anh gợi ý cho em được không? Ừ, em có từng trải qua tình yêu tha thiết đến mức khắc cốt ghi tâm chưa? Nếu mà có thì sẽ, diễn cũng không khó đâu. Một câu nói này của Cường khiến cho Khang có chút tò mò. Anh giỏng tay nghe ngóng. Cô bên này bình thản trả lời, phủ sạch hoàn toàn những đeo đuổi chinh phục của Ngân trước đây đối với Khang. Em chưa từng ạ. Nhân viên đặt phần trà sen xuống. Trọng Khang đang nghẹn ở nơi cổ, bưng chiếc ly hút một nơi non, lửa ly trà. Cô Cường nghe cô gái nhỏ nói như vậy, trong lòng có nhịp rung động không hề nhẹ. Để chấn định bản thân, anh bưng ly cà phê lên miệng nhâm nhi một chút. Ánh mắt vô tình lướt qua sếp Khang, bắt gặp một tia đen đặc nguy hiểm. Ngay lúc này thì một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh sếp ấy. Ban đầu Cường còn chưa nhận ra, qua một lúc trông thấy cô ấy nhoẻn miệng cười, anh mới xác định được đó là Thủy Chi. Nhưng vì Chi không nhìn sang thì Cường cũng không tiện chào hỏi, liền tiếp tục trao đổi với Ngân. Thủy Chi vừa yên vị, thấy Khang uống xà sen, thực sự thì thấy quái lạ. Sao anh lại gọi loại này? Ôi, bước qua muốn giải nhiệt thôi. Nhưng mà sao em muộn thế? Anh ngủ lâu lắm rồi đấy. Em uống gì anh gọi cho nhá. Giọng Khang trìu mến tình cảm khiến Thủy Chi hết sức cao hứng nũng nịu. Chỉ cần là anh gọi, cái gì em cũng cảm thấy ngon. Vậy được, thử uống trà sen nhá. Dạ vâng. Em đi gì tới đây, có mệt không? Thủy Chi chau mày. Anh Khang làm việc áp lực lắm phải không? Sao lại hay quên nhanh vậy? Vừa rồi anh bảo là mình đi taxi đến đây mà, bây giờ lại hỏi xe gì sao? Cơ mà người đàn ông này tự ái rất cao, nói ra mất công anh lại bực. Cô cười nói: Em đi taxi mà, không có mệt đâu anh. Ừ, lát nữa anh đưa em về nhà. Năm từ anh đưa em về nhà, Khang cố tình cao giọng hơn bình thường. Hoàng Ngân không có chiếc, không có điếc, nên tất nhiên là nghe rõ. Song họ có liên quan gì đến cuộc đời của cô đâu. Cô cũng chẳng dỗi hơi để mà để ý, vẫn chăm chú vào các phân cảnh quay quan trọng ở trong kịch bản. Không biết là ngày mai chú Bình bảo em diễn cảnh nào nữa đây. Quốc Cường cười đùa. Anh nghĩ là cảnh hôn của chúng ta đấy. Thế nào, em có hồi hộp không? Dạ có chứ ạ. À? Không sao đâu, không đạt thì diễn lại, không cần phải lo lắng. Nhưng anh đây này, lần đầu đóng cảnh hôn với diễn viên cả 7-8 lần mới qua, về sau thì không có lúng túng lắm. Cạch. Khang đặt cái ly lên bàn khá mạnh. Thùy Chi hơi giật mình hỏi, anh làm sao vậy? Sắc mặt của Khang u ám đáp, không có gì. Thùy Chi không cho là thật, nói thêm mấy câu quan tâm. Anh có bị mệt ở đâu không? Hay là về nghỉ sớm đi anh? Không, ở đây còn xem hồ ly giả thỏ nữa chứ. Chi lại càng khó hiểu. Chỉ có Hoàng Ngân biết ai đó mỉa mai mình, mất hứng bảo với Quốc Cường, em có chút đói bụng, em biết một quán lẩu bình dân ngon lắm, mình đến đó vừa ăn vừa trao đổi nha anh. Lời Hoàng Ngân nói không lớn lắm, cơ mà ai đó đã cố tình hóng hớt thì sao có thể không nghe. Anh đập bàn một cái, bực bội nói với Chi, hạt sen gì mà không lấy kỹ tim sen thế này, đúng là đắng nghét, không có uống nữa. Phía bên kia, Quốc Cường rất hứng khởi lời mời của Hoàng Ngân. Nếu mà ngon vậy, sao anh sẽ thường xuyên mời em? Dạ được, mình đi thôi, đi sớm về sớm. Hoàng Ngân nhanh nhẹn đi phía trước, Quốc Cường nối bước theo sau. Khi Cường đi ngang bàn xếp, anh lại lên tiếng bắt chuyện. Cậu Cường, trùng hợp thật. Chị nhận ra đó là đồng nghiệp, hơi mất tự nhiên gật đầu chào. Quan hệ của Chi với Khang cả công ty ai cũng biết, bởi anh Khang còn có một người vợ trên giấy tờ. Cô rất sợ bị mang tiếng là trà xanh hèn hạ và gia đình của người khác. Nhưng mà khi xoay mặt né tránh Quốc Cường, Chi lại phát hiện ra Hoàng Ngân, liền hỏi Cường, anh đi với cô Ngân sao? Vừa nói, ngón tay của Chi vừa chỉ về phía Hoàng Ngân. Thấy Cường nói rõ tươi tươi, đúng thế, chúng tôi gặp nhau để bàn kịch bản. À, tôi phải đi rồi, tôi không phiền hai người nhé. Thủy Chi còn chưa kịp nói gì, Khang đã nhanh nhỏ, cậu đưa cô ta về à? Nhà tôi tiện đường hơn đấy. Dạ không, tôi còn đi ăn lẩu với cô ấy nữa cơ, cô ấy bảo là biết quán ngon. Trong Quốc Cường hứng khởi như vậy, Thủy Chi nhìn ra anh ta có thiện cảm với Hoàng Ngân. Như vậy thật tốt. Thủy Chi gật đầu rục, vậy thì anh đi đi, kẻ cô ấy đợi lâu đấy. Chào sếp, tạm biệt Chi nha. Dứt lời, Cường nhất gót đuổi theo thân ảnh phía trước. Trọng Khang bỗng gọi lại, chờ đã. Dạ sao ạ? Tôi cũng cảm thấy hơi đói, vậy thì đi chung đi. Dạ. Quốc Cường hơi khó xử, từ chối không được, mà nhận lời thì lại ngại với Hoàng Ngân. Anh ngập ngừng, được Thủy Chi nói đỡ. Hai người đi ăn lẩu cơ mà, anh có thích ăn lẩu lắm đâu. Nói xong, Chi hơi ngượng ngùng với Cường. Khang đã cố tình phản bác, tò mò thì ăn thôi, đổi vị có sao đâu. Trọng Khang có vẻ kiên quyết, Thủy Chi không biết phải nói sao, đành viện cớ để ngăn cản. Em thấy người hơi mệt, xếp cho em đi nhờ xe về nhé. Trọng Khang thương Chi như vậy, nếu mà nghe cô nói mệt, chắc chắn anh sẽ không chối từ. Chi đã chắc là 10 phần như vậy, và cô nhìn thấy anh ấy cau mày lo lắng thì hài lòng lắm. Khang hỏi, em đang uống gì cho đấy? Thôi sếp, em mệt không có ăn nổi. Vì có Quốc Cường ở đây nên Chi có phần giữ kẽ, nũng nịu một cách khéo léo. Song Khang lại không thấy không hiểu ý của Chi, liền đáp, vậy thì đúng rồi, cho nên là người đấy, ăn lẩu nóng sẽ ấm bụng, tốt cho em đấy, đi thôi nào. Quốc Cường khóc không thành tiếng, tôi muốn đi riêng với Ngân cơ mà, có hai người nữa sao mà chúng tôi tiện trao đổi kịch bản chứ. Nhưng mà Cường cũng chẳng còn cách nào khác, gượng gạo đi phía trước. Ngân trông thấy Cường chậm chạp thì liền nói, xoay lưng không thấy anh, đang nghĩ chẳng hiểu là cái chuyện gì đây ạ. À, là sếp Khang và Thùy Chi muốn đi ăn cùng với chúng ta. Chúng ta? Thân thiết quá rồi nhỉ. Khang bất giác sẩu môi mà không biết, trong khi Thủy Chi cất lời, không ngờ gặp chị ở đây, trùng hợp thế. Nhưng mà quán lẩu tôi biết là quán lẩu bình dân đấy, không thích hợp với hai người đâu. Tôi nghĩ hai vị vẫn là nên chọn một nhà hàng xứng tầm thì hơn. Quốc Cường chen lời, Ngân nói đúng đấy à, vậy thì bọn tôi xin phép đi ăn trước nhé. Không cần, tôi muốn thử món mới, được không? Cường đâu thể nói là không chứ, đành phải nhìn Ngân mà cười trừ. Càng đông càng vui phải không Ngân? Ngân bất đắc dĩ, bộ dáng rõ ràng là mất hứng trả lời, em và anh ra lấy xe đi. Từ đầu chí cuối, Ngân không nhìn Khang lấy một lần. Cái kiểu khinh đời phát ghét khiến anh tức muốn sôi gan, nghiến răng nhìn theo bóng lưng đó không rời. Cạnh bên Khang, Thủy Chi quan sát biểu cảm đó mà hoang mang cực độ. Đôi mắt sắc rõ là căm ghét, cớ sao nhất mực muốn đi cùng với hai người kia. Trong lòng Chi ẩn ẩn một cảm giác mơ hồ, bất an đến khó hiểu. An Khang với Hoàng Ngân, liệu có khi nào lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hay không? Và nếu thực sự xảy ra chuyện đó, thì cô nên làm thế nào để trói chặt Trọng Khang trong tay của mình đây? Nỗi sợ hãi lớn dần, tâm trí Thủy Chi cũng bắt đầu có những bước tính toán, không thể khinh suất mà đánh mất hạnh phúc về tay kẻ khác được. Thủy Chi đang ngẩn ngơ trong muôn vàn suy tính, Trọng Khang đã rục rã. Đi nhanh thôi nào. Cô hồi thần nhìn thẳng vào mắt của người yêu dò xét. Anh nói cho em biết, có phải là anh đang ghen không? Một câu bâng quơ nhẹ nhàng khiến Khang như đụng phải lửa, mặt đỏ phừng phừng phủ định. Em bảo linh tinh cái gì đấy Chi? Cái thứ người như vậy á, cô cho nói sánh được với em không? Anh có phải là thằng ngu đâu chứ? Chỉ thấy Khang phản ứng mạnh mẽ như vậy, có một chút được trấn an, cười đáp. Em trêu anh một chút thôi mà, xem anh thế nào thôi. Đùa gì cũng được, nhưng không phải là đùa cái kiểu đó đâu. Anh không thích, cực kỳ chán ghét cô ta. Thực ra mình có thể đi ăn nơi khác được mà anh, đừng làm phiền họ. Anh chẳng bảo em rồi sao? Anh muốn đổi khẩu vị. Em đang ăn không tiêu, ăn lẩu là tốt nhất rồi. Đừng có chậm trễ nữa, không khéo mấy người đó đi mất bây giờ. Ý tứ câu này có phần ngộ ngộ. Thủy Chi cũng không biết lạ chỗ nào, ngoan ngoãn đi theo phía sau Trọng Khang. Lúc này anh xả đôi chân thật dài, khiến cho Thủy Chi bám theo mà như chạy. Từ đằng xa, Khang nhìn thấy Quốc Cường ga lăng mở cửa cho Hoàng Ngân. Môi anh vểnh lên ghét bỏ. Cái hạng người khó ưa như vậy, cần gì phải dịu dàng với cô ta? Tử tế không đúng chỗ. Cái cậu Cường này chẳng ngờ là mắt nhìn người lại có thể kém như thế. Bị lừa gạt mà còn vui vẻ, thật là ngốc nghếch hết chỗ nói. Một bên tiếc nuối cho người tài mà thiếu tinh tế, dễ dàng bị kẻ khác sắt mũi. Bên còn lại vừa bồng bềnh trong cảm xúc động thoáng qua. Khi anh quay người tính giúp cô gái bên cạnh thắt dây an toàn, bị cô ấy từ chối, tự làm. Nhưng cái mùi hương thanh tân, nhẹ nhàng của hoa linh lan từ người cô ấy khiến tim anh lạc đi một nhịp. Cái nghề diễn viên tiếp xúc với các bạn diễn khác giới, Cường tất nhiên là không còn lạ lẫm gì với các mùi hương từ sản phẩm nước hoa đắt tiền của phái nữ. Không phủ nhận rằng tiền nào của nấy, nước hoa càng đắt tiền thì đẳng cấp của một người cũng nâng lên đáng kể. Thế mà trước một cô gái bình dị, mùi hương kia khẳng định không hề đắt đỏ, thế mà vẫn cứ khiến tâm trí của anh chao đảo một cách lạ kỳ. Phải đến khi Hoàng Ngân dục, Cường mới chấn định lại cảm xúc, cho xe bắt đầu lăn bánh. Khang ở đằng sau lướt mắt, liền tăng tốc đuổi theo. Chiếc xe của Quốc Cường dừng lại ngay công viên Lê Thị Riêng. Khang nhìn mà tức sôi máu mắt. Hoàng Ngân, cô giỏi lắm, tính chơi khăm thôi phải không? Quán lẩu của cô chính là cái công viên có nườm nượp cặp đôi đang hôn hít nhau thế này sao? Mắt Khang khởi động thành hình viên đạn, bước xuống xe đóng sầm cửa lại. Báo hại Thủy Chi giật mình hỏi, anh tức giận chuyện gì thế? Bộ trông anh giống nó tức lắm sao? Thủy Chi à, hôm nay em toàn suy diễn thế, không có giống ngày thường chút nào. Thủy Chi cứng họng, lai không giống ngày thường cơ chứ. Cô còn muốn phản bác câu nói vừa rồi của người yêu, đã thấy Khang lăm lăm bước theo hai con người sóng đôi ở phía trước. Quán lẩu mà họ đến nằm trong một ngõ nhỏ, ô tô không vào được, buộc phải gửi bên ngoài xe ở công viên. Quốc Cường đi một đoạn không hề kêu ca, chỉ có trêu Ngân. Trước khi ăn phải tập thể dục nhỉ? Lát nữa ăn xong đi bộ tiêu cũng được anh ạ. Lúc bấy giờ Quốc Cường mới nhớ ra là họ còn đi với sếp và đồng nghiệp nữa. Anh nhìn ra phía sau, thấy khoảng cách của sếp đã rất gần, mà Thủy Chi sao lại còn khá xa, liền nhắc Ngân. Chúng ta chờ sếp với Chi đi em. Dạ vâng. Thủy Chi không tiện, lạ oai oái đánh mất hình tượng, càng sức đi nhanh mà trong bụng thầm trách mấy con người sợ hơi kia. Người nào cũng có tiền, thế mà lại đi đày đọa cái khẩu vị của bản thân ở cái quán bé như lỗ mũi thế này sao? Khang thấy hai người kia đứng chờ, quay lưng nhắc nhở. Nhanh một chút, ăn sớm rồi còn về sớm. Chi có ấm ức cũng chỉ biết giấu vào trong lòng, ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi tăng tốc hơn. Hoàng Ngân thấy Chi có chút chật vật về đi bộ, góp ý. Cô Chi không cần phải đi mệt mỏi như vậy đâu. Hai người đi quán khác đi, tôi phong cách bình dân quen rồi. Trọng Khang âm thầm khinh bỉ. Lại là cây trò đuổi khéo đấy mà, tôi biết thừa cô rồi. Cô cố tình chọn quán ăn này, ăn xong rồi cùng nhau vào công viên đi dạo. Trời trong gió mát làm chuyện mờ ám chứ gì. Thật là quá quắt lắm. Cậu Cường à, đừng có mà nhẹ dạ sụp bẫy, sau bị cắm sừng thì đáng thương lắm đấy. Coi như tôi tốt bụng giúp cậu đi. Nghĩ vậy, Trọng Khang chen lời. Là tôi muốn đổi khẩu vị mà. Cô có gì mà không cứ bàn ra hoài vậy? Hoàng Ngân không ưa cái người đàn ông đó chút nào cả. Tất nhiên là chẳng thèm đáp lại anh ta, tiếp tục với Thủy Chi. Hay là cô đứng chờ đây nhá, tôi chạy nhanh vào quán mua phần mang về cho cô. Như vậy vừa có thể thưởng thức mà không cần phải vào cái quán chật hẹp nữa rồi. Chủ kiến rất hay, Thủy Chi ủng hộ hai tay hai chân luôn. Chỉ có cái người nào đó mặt vốn dĩ đã sai sầm lại, lại càng như là mưa rền gió dữ. Anh đoán đâu có sai cơ chứ. Cô ta nhất định là phải xua anh và Chi đi để không bị làm phiền rồi. Cái công viên chết tiệt này chắc chắn là cạm bẫy cô ta muốn răng ra với Cửu Non. Có vẻ như là Hoàng Ngân càng ngày càng nguy hiểm, anh thì lại không muốn cô ta toại nguyện đấy. Ý nghĩ này khiến Trọng Khang càng kiên quyết, chất giọng lạnh lùng, tỏa ra sự nguy hiểm khó lường. Tôi cứ muốn ăn tại quán đấy, cậu Cường dẫn đường đi. Tôi không biết đường đâu ạ. Thì cứ đi thẳng quan sát là được rồi. Cường không hiểu vì sao anh lại phải quan sát trong khi đã có Hoàng Ngân rành rọt ở đây. Nhưng mà anh cũng không muốn đôi co với sếp, động viên Chi. Chắc cũng sắp tới rồi đấy, Chi chịu khó một chút nha. Hoàng Ngân cũng tốt bụng bảo, tôi chờ cô, cảm ơn chị. Khang ghét Ngân, chẳng thèm hỏi đường, tự tin đi phía trước. Ngân ngứa mắt với người kiêu ngạo, thấy anh ta sẽ vào sai ngõ cũng không thèm nhắc một tiếng. Vẫn là Quốc Cường tốt bụng gọi lại. Anh Khang ơi, bên này mới đúng. Lúc bấy giờ Trọng Khang sao có thể chịu mất mặt vờ nói. Tôi tìm nhà thuốc một chút, các người cứ vào trước đi, nói tên quán cho tôi. Cường làm sứ giả truyền lời, hỏi Ngân xong thì liền truyền đạt cho sếp lớn. Riêng Thủy Chi thì im lặng quan sát thái độ cử chỉ của người yêu và Hoàng Ngân. Thông tin mà Chi biết, người vợ này của Khang là một người cộc cằn thô lỗ, ngang ngạnh bám giết lấy anh ấy. Nhưng hình ảnh trước mặt cô bây giờ là Ngân phớt lờ, còn anh Khang thì dường như bực tức. Lẽ nào nhìn ra nước cờ trước kia là thất bại, nên Ngân cố tình dùng chiêu vờ thả để bắt, cho chặt trái tim của Khang đây. Nếu mà đúng như vậy, thì đàn bà này đúng là tâm cơ sâu hiểm khôn lường. Hoàng Ngân dẫn cho Cường và Chi đi vào quán. 10 phút sau, Trọng Khang cũng đi vào. Vì không muốn không khí trầm xuống, Cường chủ động gợi chuyện. Sếp, vừa rồi tìm nhà thuốc, anh là không khỏe hay sao ạ? Từ lúc đi vào, Khang đã trông thấy Ngân nhếch môi, điệu bộ khinh khỉnh đáng ghét không chịu nổi. Tiện câu hỏi của Cường, Khang cố tình khiêu khích. Sáng nay Chi bị đau chân nên tôi mua thuốc cho cô ấy. Lòng Chi như có mạch nước ấm chảy vào dễ chịu. Người đàn ông này vẫn là thương cô, lo lắng cho cô từng một chút thế mà. Cô nở rộ một nụ cười hạnh phúc nhưng vẫn giữ ý trước mặt của Cường. Sếp chu đáo quá, cảm ơn anh nhiều. Chi đưa tay ra, trìu mến nhìn Khang. Thuốc đâu ạ? Em cất vào túi sách cho. Khang mất tự nhiên đáp. Không thấy hiệu thuốc, ra nhìn nhầm thôi. Khi con người này sợ hơi hết biết, cứ như là cái thằng bé làm ngu làm ngây vậy, làm Ngân chán muốn chết. Bây giờ cô muốn kết thúc bữa ăn gượng gạo này càng sớm càng tốt. Vì thế Ngân lấy nhanh thực đơn gọi hai phần lẩu lớn, một cho cặp đôi yêu nhau kia, một cho anh Cường và cô. Trọng Khang trước nay chưa từng ăn kiểu lẩu thế này, nên khi Ngân gọi anh không có ý kiến. Cơ mà khi hai nồi lẩu giống hệt nhau được bê lên ở hai chiếc lò riêng biệt, Khang lại cau có thắc mắc. Cái này có gì khác cái kia, sao phải chia ra làm đôi chứ? Ngân chẳng buồn giải thích. Cường biết điều nói thay. Một phần to như vậy, khẩu phần là hai người, chúng ta bốn người nên phải chia ra thế như ạ? Ngân mặc kệ cái tên ngố dục Quốc Cường. Em đói bụng rồi, mình ăn nhanh còn về. Quốc Cường hưởng ứng, phụ Ngân ngắt từng nhánh cải ra, cho nước sôi thả vào. Trọng Khang không chịu kém, ngắt hết một đĩa rau, làm theo cách thức của hai người kia, cố tình ngọt giọng. Chị à, ban nãy em bảo là em đói, lát nữa phải ăn nhiều vào đấy. Nói câu này mà tầm mắt của Khang lại rơi trên người Hoàng Ngân. Thấy cái đồ đáng ghét không phản ứng gì thì lại càng nâng cấp độ. Em muốn ăn gì cứ nói với anh làm cho là được. Ăn uống tầm bổ mà diễn cho tốt nhá. Trước kia Thủy Chi giấu giếm quan hệ tình cảm với Khang vì sợ người ta coi thường, sợ khó xử cho anh ấy. Hiện tại anh ấy chủ động cho người khác biết, lại đúng lúc có mặt vợ anh ở đây. Chị nghĩ rằng thời điểm là thích hợp rồi, công khai chủ quyền sẽ có lợi cho mình về sau. Từ giây phút này, Thủy Chi quyết định hùa theo. Em biết rồi, em cảm ơn anh nhiều. À, em muốn uống một chai Ken, lát anh đưa em về nhé. Tất nhiên rồi, cứ yên tâm mà uống đi, đã có anh lo. Chi bộ dáng nũng nịu đáng yêu, trong khi Khang ân cần chăm sóc, Thế mà thân phận một người vợ như Hoàng Ngân lại giống như là khách qua đường, bình đạm bàn tiếp cảnh diễn cô dự đoán vào ngày mai. Quốc Cường lại có cớ trêu: nhớ khi nào diễn cảnh hôn là không được ăn nhiều sầu riêng đâu đấy, có phải không Chi? Anh Cường nói đúng đấy chị. Thủy Chi bắt đầu công cuộc thăm dò đối thủ. Chị Ngân với anh Cường có vẻ thân thiết quá nhỉ? Em cảm thấy hai người có vẻ là cũng rất xứng với vợ đôi đấy. Quốc Cường cười không khép được miệng, mà người nào đấy lại mạnh tay đặt cốc trên bàn. Chị im lặng vài giây, đoán chừng âm thanh vừa rồi chỉ là trùng hợp nên mới nói tiếp: anh Cường, anh thấy chị Ngân thế nào? Sợ Ngân khó xử, Quốc Cường nói đỡ lời: anh với cô ấy vừa biết nhau có sáng nay thôi, hay là nói chuyện của em đi. Có phải là em và sếp... Cường ngập ngừng, còn Chi thì thẳng thắn: anh Khang rất tốt, em tin những người có tình sẽ về với nhau. Hôn nhân mà không có tình yêu thì chẳng khác gì địa ngục, phải không là chị Ngân? Câu nói này là Chi dành cho Ngân, nhắc nhở cô đừng cố níu kéo cái gì không phải là của mình, cũng là lời tuyên chiến kín kẽ. Thủy Chi cứ nghĩ Ngân sẽ phồng mang trận má, tức tối. Nào ngờ Ngân lại bình tĩnh như không có chuyện gì, còn rất đồng tình. Cô chỉ nói không sai chút nào. Chị cũng thấy đúng, tất nhiên là chị sẽ không để mình vướng vào cái cảnh đó, có phải không? Hoàng Ngân khẳng định chắc nịch. Phải rồi. Mỗi lần Ngân nói ra câu gì, Khang cũng cảm thấy ngứa tai bực bội. Còn Chi nữa, sao phải lời qua tiếng lại với cô? Anh liền giận cá chém thớt: em ăn nhanh đi, không phải là còn về nghỉ ngơi sớm hay sao? Vì Khang liên tục gắp thức ăn vào bát, Thủy Chi không thể không chú tâm ăn. Sức ăn của Cường và Ngân đều tốt, nên chẳng mấy chốc họ đã xử xong nồi lẩu. Cô gái nhỏ nhìn đồng hồ không còn sớm thì cất lời: cô chị ăn thong thả nhé, tôi mệt đến về trước. Vâng, chào chị. Khang vừa nghe đã buông đũa: tôi cũng no rồi. Đoạn Khang theo thói quen rút thẻ ra, gọi phục vụ đến tính tiền. Hoàng Ngân nhìn cái thằng trai sợ hơi kia càng nổi loạn, không khách khí nói: quán bình dân mà, làm ơn cất cái thẻ đi, chồng này tôi mời. Quốc Cường chen lời: để thanh toán cho. Khang gườm gườm, nét mặt hắt ám, rút ra 4 tờ polymer 500.000 ra đưa cho nhân viên: cầm lấy. Phục vụ xem cách ăn mặc của từng người, đoán canh chàng lạnh lùng này là người gia thế tốt nhất ở đây. Vì vậy cậu nhận lấy tiền từ thẻ của Khang rồi nhanh nhẹn chạy vào lấy tiền thừa đem lại. Khang thấp giọng đáp: giữ đi. Rồi liền kéo tay Thủy Chi thật mau cho kịp bước ra hai kẻ kia. Bọn họ là sợ bị quấy rầy lắm có phải không? Vừa phải phép cảm ơn xong lập tức tạm biệt rồi đi mất. Vừa no đã bị lôi kéo, tất nhiên là Chi cũng khó chịu, làm đũng: em còn hơi mệt mà, anh đừng có lôi em. Anh phải về rồi, hôm nay ông nội sang. Thì ra là lý do này, Chi không trách người yêu nữa, rất hiểu chuyện đề nghị. Vậy thôi tôi đi taxi về, mất công muộn quá, ông lại mắng anh, em không có muốn vậy đâu. Có được không? Được mà, nếu mà không yên tâm ấy, thì đứng ở đây cho em đón xe là được. Thủy Chi chuyển sóng mắt yêu thương trìu mến, mỗi câu nói đều ẩn chứa sự quan tâm chân thành, bất giác khiến Khang thấy không nỡ dỗ dành. Hôm nay đi nghỉ sớm đi, mang qua chỗ em. Chi như được tiếp thêm năng lượng, hứng khởi nói: hứa đi, ngày mai quay xong anh đón em nha. Ừ, anh hứa. Một chiếc taxi lướt đến, Khang ngoắc tay một cái, tài xế hiểu ý tấp vào. Khang mở cửa xe cho người yêu, không quên câu chúc: chúc em ngủ ngon. Anh cũng vậy nghen. Cửa xe đóng lại, chiếc taxi lao vun vút ở trên đường. Lúc này Khang mới nhanh chân đi lấy xe, nhưng mà xe của Quốc Cường không còn ở vị trí ban nãy nữa. Khang hầm hầm rút điện thoại ra gọi cho Ngân, cơ mà cô ta mãi không chịu bắt máy. Đàn bà có chồng lại để cho đàn ông khác đưa về, ta muốn chọc cho ông nội tức điên hay sao? Khang lúc bấy giờ chẳng khác nào núi lửa phun trào, nhắn cho Ngân một cái tin cảnh cáo: cô muốn cô cho chắc chấu lên mặt của tôi đấy à? Cô chưa xong với tôi đâu. Hoàng Ngân nhận được tin nhắn cũng chẳng hề run sợ, bình thản cất cái điện thoại vào túi. Quốc Cường ra chiều quan tâm: ba mẹ em lo lắng à? Dạ không, tin rác thôi anh ạ. À, chạy thêm một đoạn nữa, anh cho em xuống nha. Gần tới nhà em rồi hả? Dạ vâng. Ngân nhìn kỹ đường, thấy chỗ này cách biệt thự cũng không xa, liền bảo Cường dừng lại. Đó chỉ là một căn nhà 2 tầng bình thường. Cường hỏi lại: đây là nhà của em sao? Dạ không, em phải mua ít đồ trong cửa hàng rồi mới về. Cảm ơn anh đã cho em đi nhờ xe. Tạm biệt, mai gặp lại nhé. Chờ cho Cường đi rồi, cô gái nhỏ mới chạy thật nhanh về biệt thự. Ngân tự có chìa khóa để mở, không cần làm phiền ai. Cô đi thẳng lên phòng, đánh răng rửa mặt, thay đồ thoải mái rồi mới đi ngủ. Qua tầm 5 phút Khang về tới nhà, ngó thấy Ngân say rành sành, lại còn nhơn nhơn ngủ kỹ. Khang bực dọc đi đến, kéo chăn. Tôi muốn nói chuyện với cô. Tôi muốn ngủ mà sáng mai phải quay sớm. Có chuyện gì để nói sau đi. Không được. Cô chơi bời đàn đúm cho đã vào, bây giờ lại còn viện cớ nữa sao? Từ chơi bời đàn đúm rất nặng. Khang đúng lời chọc điên Hoàng Ngân. Cô chanh chua quật lại. Tôi cần gì phải viện cớ chứ. Tôi yêu ai, thích ai, đi chơi với ai, không có phiền đến anh quan tâm đâu. Anh có tư cách gì nào? Nên nhớ, tôi với anh chỉ là người dưng nước lã. Bớt xàm xí lại đi. Bị một người đàn bà lẳng lơ mắng chửi, cơn tức của Trọng Khang bốc lên đến đỉnh đầu, chỉ thẳng mặt của Hoàng Ngân. Cô tưởng là mình hay ho lắm đấy à? Ngay cả một ngón chân của Thủy Chi cô còn không sánh kịp. Cô vào được cánh buồm Việt như hôm nay là nhờ ai? Là tôi trả lương cho cô, nâng đỡ cô đấy. Danh vọng còn chưa chạm tới, cô đã lộ cái bộ mặt ăn cháo đa bát như vậy sao? Cái thỏa thuận 2 năm nói rõ mà, đây là quan hệ hợp tác. Nếu mà tôi không có vai trò nào, liệu anh có đồng ý điều kiện của tôi không? Vì vậy, đừng có nói cái gì mà ăn cháo đá bát, vớ vẩn lắm. Khi mà hùng hồn phản biện lại Trọng Khang, Ngân biểu hiện phong thái tự tin mạnh mẽ, chẳng e dè cụp mắt như trước kia. Lời nào lời đấy rành rọt, khiến Khang dù có tức tím ruột gan cũng không thể bác bỏ. Nhưng chuyện của hôm nay, Khang nhất định phải cảnh cáo Ngân. Vào thẳng vấn đề, không dành với dòi dòng với cô đâu. Tôi muốn thêm một điều khoản vào bản thỏa thuận. Không phải anh cứ muốn là được đâu. Chúng ta bình đẳng như nhau mà. Cô nhất định cứng đầu phải không? Chưa biết. Có thể vào một ngày đẹp trời nào đó tôi sẽ suy nghĩ lại. Còn bây giờ thì không. Tôi muốn ngủ. Nói xong, Ngân kéo chăn đắp qua ngực, còn cố ý đưa lưng về ghế sofa, giọng biếng lười có phần ít đe dọa. Nếu anh mà có muốn làm phiền ấy, thì cái điều khoản bổ sung gì đó cũng không cần bàn tiếp đâu. Nói xong, Hoàng Ngân khép mắt, thái độ rất dứt khoát, khiến cho Trọng Khang dù có muốn lôi cô ta dậy hò hét một trận cũng không thể biết phải làm sao. Anh bực dọc quay về chiếc ghế sofa của mình, nằm hồi tưởng lại chuyện ban nãy. Anh nhận định Ngân thuộc dạng người cả thèm chóng chán, chẳng biết là gì tình yêu đích thực. Cái loại người này ra ngoài chỉ gieo rắc đau khổ cho cuộc đời thôi, chứ chẳng mang đến điều gì tốt đẹp cả. Nhưng cô xui xẻo rồi Hoàng Ngân ạ, tôi sẽ không dễ dàng để cô toại nguyện đâu. Ngày hôm nay quay phim kịch liệt, dốc lòng nghiên cứu kịch bản rồi, còn đi bộ 2 lượt lúc ăn lẩu. Ngân bây giờ thấm mệt, Loan Ca đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, đến nỗi tiếng chuông báo tin nhắn của cô cũng không hề hay biết. Trong đêm khuya tĩnh lặng, gặp lúc Khang đang ấm ức không có ngủ được, thanh âm kia tất nhiên là càng chọc tức Khang nổi cơn. Một ý nghĩ tò mò, anh đến bên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, cầm điện thoại của Ngân lên để xem thử. Lại là Quốc Cường. Chỉ mới một ngày vào đoàn phim, cô ta đã lôi kéo được ngôi sao triển vọng. Trước đây là mình xem thường cô ta mất rồi. Anh tội nghiệp cho Cường và càng vững vàng quyết định giải cứu tương lai của cậu ta. Ý nghĩ này thôi thúc, Khang xóa ngay tin nhắn vừa nhận, đặt điện thoại về vị trí cũ rồi bước khẽ đến chỗ nghỉ của mình. Báo hại Quốc Cường cứ chờ mãi miết tin hồi đáp mà chẳng thấy đâu. Ngày mới bắt đầu, 6 giờ sáng Hoàng Ngân đã thức dậy vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Thường ngày giờ này Khang vẫn còn nằm nướng thêm một chút. Mỗi tội hôm qua chót cao hứng làm người hùng, chỉ sợ sẽ bị Ngân phát hiện, nên anh cũng ngồi bật dậy, len lén quan sát xem cô ta có kiểm tra điện thoại không. Thật may là Ngân chỉ đến tủ lấy chiếc váy màu xanh nhạt, thay xong lại nhanh nhẹn buộc tóc đuôi gà, đấy một chút son màu hồng cam dịu dàng nữ tính, đã sẵn sàng đến phim trường. Ghét nhất là Khang chẳng hề làm gì cả, cô ta lại dám lườm nguýt khinh thường mình. Cô cứ kiêu ngạo nữa đi, từ từ tôi cho cô biết tay. Thực tế thì oan cho Hoàng Ngân quá, cô bị ngứa mắt nên có hơi nheo lại. Chứ tính cô đã không ưa ai thì chỉ muốn tránh thật xa thôi để đỡ phiền phức, hơi sức đâu mà khiêu khích đối phương chứ. Hoàng Ngân xuống nhà, giờ này ông Quốc đang tập thể dục trong sân. Ngó thấy cháu dâu ngày càng chín chắn đáng yêu, ông cực kỳ hài lòng, cười sảng khoái lên tiếng. Vẫn còn sớm mà cháu đã dậy rồi sao? Dạ ông, hôm nay cảnh quay bắt đầu từ lúc 7 giờ ông ạ. Ông cứ tập tiếp đi, cháu không phiền ông đâu. Thưa ông cháu đi. Ừ, làm việc tốt nha cháu. Cháu cảm ơn ông ạ. Ông Quốc loay hoay, vươn vai hít thở, gập người. Lại thấy cái chàng cháu cũng rời nhà rất nhanh, trong khi giờ làm việc của Khang bắt đầu từ 8:30. Ông thắc mắc. Cháu cũng đi sớm sao? Khang không muốn ông nội lại có cớ trêu chọc, liền chặn trước. Cháu đi uống cà phê với bạn xong mới đi làm ông ạ. Cháu đi ông nhé. Tài xế chờ sẵn ở cổng. Khang vừa ngồi vào, anh ấy liền hỏi: cậu chủ muốn đi đâu ạ? Đến phim trường. Tài xế âm thầm thắc mắc, gần đây ông chủ có thêm bóng hồng nào nữa, sao cứ thấy đến phim trường liên tục thế kia. Mà chính chủ trong lòng quả quyết ra một bộ phim nội dung hay cho người mới giữ vai chính, anh làm sao mà yên tâm được. Cô ta không làm tốt thì chẳng phải là công sức của mọi người và tiền đầu tư của anh đổ sông đổ bể sao? Lúc Khang tới nơi, Hoàng Ngân cũng vừa tới được gần 10 phút. Cô có tinh thần tự giác đến nhờ nhân viên trang điểm hỗ trợ luôn. Chị Tú ơi, chị giúp em nhé. Câu từ lễ độ ai mà không thích cho được. Nhân viên trang điểm vui vẻ giúp Ngân. Gương mặt của cô bình thường đã thanh thuần đáng yêu, qua bàn tay khéo léo, khuyết điểm mũi không cao lắm được khắc phục, ẩn ẩn cái nét quyến rũ khó tả. Xong xuôi, Ngân cảm ơn chị Tú, liền quay về chỗ chú Bình hỏi hôm nay mình sẽ diễn phân cảnh nào. Quả nhiên là cảnh hôn như anh Cường đã dự đoán. Chú Bình bảo Ngân về chỗ chuẩn bị tâm lý, nhân vật và ôn thoại. Vừa định ngồi xuống nghỉ chân một chút, đã thấy Khang đứng ngay bên cạnh nghiêm mặt. Ông Bình chẳng rõ là bản thân mình có sơ suất gì hay không mà khiến cậu Khang không có yên tâm, hay là cậu Khang đặt kỳ vọng vào bộ phim này. Cứ sao phải đích thân đến phim trường 2 ngày liên tục để mà thị sát tình hình nhỉ? Ông còn chưa kịp hỏi, Khang đã lên tiếng trước. Chào chú, cho cháu mượn tập kịch bản đi. Phân cảnh nữ chính sau diễn hôm nay là gì? Ông Bình lật kịch bản, tìm đến phân cảnh của Hoàng Ngân, đưa nó cho Khang xem. Anh cầm lấy, ngồi xuống nghiền ngẫm. Tập trung thế nào, anh lại không phát hiện ra sự có mặt của Thùy Chi. Thấy bóng dáng của người yêu, Thùy Chi vui vẻ lấy điện thoại ra nhắn tin. Anh yêu biết giữ lời hứa đấy nha, khi nào em quay xong anh chờ em về sẽ có thưởng đấy. Nhắn xong, Thùy Chi hướng mắt về phía của Trọng Khang chờ đợi. Thấy anh đọc tin nhắn liền nhìn một vòng, hai cặp mắt giao nhau cứ ngỡ là tình tứ. Không ngờ anh chỉ gật đầu, đưa tay làm ký hiệu ok, không có lãng mạn chút nào hết. Bất giác Thùy Chi cảm thấy lòng hụt hẫng không ít. Trọng Khang lướt qua phân cảnh hôn đã gai gai trong bụng, chợt nhớ lại lời của Quốc Cường là nam nữ chính còn có một cảnh nóng. Anh tò mò hỏi chú Bình: cảnh nóng trong phim này là chỗ nào vậy chú? Ông Bình nhanh nhẹn dò ra. Khang lại nghiền ngẫm thật kỹ từng câu từng chữ. Cái gì mà ngón tay của anh miết qua cánh môi hồng nhuận của cô, anh mắt say đắm, sau đó anh hạ đôi môi nóng bỏng gợi tình xuống xương quai xanh quyến rũ, thì thầm vào tai của cô: anh yêu em. Cái cảnh này chú có định cho người ông khác đóng thế không? Tùy vào mong muốn của cái Ngân thôi. Bản thân chú đã nghĩ là diễn viên ấy thì nên cống hiến hết mình cho nghệ thuật, với cả phân cảnh này cũng không có quá lố, chú nghĩ là được. Gì chứ, vậy mà còn không quá lố sao? Chẳng lẽ là phải trần truồng hết thì mới là lố sao? Cái này mà để cho ông nội thấy, dồ lên cơn rồi trụy tim luôn. Cô ta có đền được ông nội cho anh mình không? Không được, phải cắt. Cái cảnh này chú bớt lại đi, làm phim nghệ thuật không cần dùng những chi tiết câu kéo rẻ tiền như vậy. Chú lại nghĩ khác. Giới trẻ ngày nay đọc một bộ truyện ngôn tình hay là xem một bộ phim đều muốn thêm nếm một chút chi tiết đó. Mình phải theo thị hiếu của tỷ suất người xem mới tăng được chứ cháu. Nếu vậy chú cho người đóng thế đi, cô ta là người mới, cháu vẫn không yên tâm phó mặc cho cô ta đâu. Đến lúc bắt đầu công việc, ông Bình cũng không muốn mọi người chờ đợi, đáp nhanh: được, để chú suy nghĩ nhé. Chú phải làm việc đây, cháu ngồi chơi nhé. Giống cầm loa nhắc nhở mọi người vào vị trí, Hoàng Ngân sẽ diễn trước. Chưa đến phân cảnh của Thùy Chi, cô định sẽ đến chỗ của Khang nói chuyện một chút. Nào ngờ cô còn chưa kịp đến đã có cô gái nào đó giành phần, lại còn đon đả đưa chai nước suối cho Khang. Mấy hôm gần đây ngày nào cũng nóng, một chai nước giải nhiệt. Khang tất nhiên là không có từ chối, lịch sự đáp: cảm ơn. Kiều Ninh thành công tiếp cận sếp lớn, vui vẻ đứng bên cạnh tìm chủ đề nói tiếp: em cảm thấy là anh rất kỳ vọng vào bộ phim này, phải không ạ? Khang không có đáp. Có gì đâu mà kỳ với trả vọng chứ, thậm chí là còn hồi hộp hơn thì có. Đồng ý điều kiện của Ngân đúng là thách thức đối với anh. Kiều Ninh thấy sếp có chút chau mày, sợ là mình nó hỏi điều nhạy cảm, liền bác qua một câu chuyện khác: chị Ngân với anh Cường ngày càng thân thiết đấy nhỉ, xem ra người yêu của chị ấy thực sự không còn cơ hội rồi. Nghĩa là sao? Kiều Ninh biết là mình đã dò trúng tần số, liền phát huy cái khả năng dựng chuyện. Người yêu của chị Ngân kể hôm qua họ vừa mới chia tay rồi anh ạ. Hai người đó yêu nhau mấy năm? Em cũng không rõ, chắc là khoảng 2 năm ạ. Khoảng 2 năm, tức là trước cả lúc và anh và cô ta kết hôn sao?